Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, quỷ thai ám kết. Converter, Dark Hero ban công thố trầm ngâm. Tần Mục đề nghị này hoàn toàn chính xác, rất có thành ý. Cũng rất có tâm cơ. Nếu như ban công thố vi phạm lời thề, liền tương đương với phế bỏ bái hồn vu pháp. Nếu như lại thi triển bái hồn vu pháp, liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hắn môn thần thông này bị phế, bản lãnh của hắn cũng liền chẳng phải đáng sợ. Môn thần thông này cũng liền trở thành thất truyền, sẽ không lại xuất hiện trên đời này. Ban công thố uy hiếp lực cùng tồn tại cảm giác cũng sẽ giảm mạnh. Trên thực tế, Tần Mục có thể đối đầu ban công thố, nhiều lần đều đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, chật vật không chịu nổi. Nguyên nhân chủ yếu cũng ở chỗ ban công thố bái hồn vu pháp trên người Tần Mục mất đi hiệu lực. Nếu như đổi lại những người khác, dù là cảnh giới cao hơn Tần Mục ra một hai cái cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ bị ban công thố cúi đầu liền chết. Không có loại thứ hai khả năng, cũng chỉ có Tần Mục, ngay cả tên của mình đều là giả, lúc này mới có thể kháng trụ ban công thố thủ đoạn mạnh nhất, làm cho ban công thố không thể không cùng hắn liều mạng. Tốt, ban công thố thống thống khoái khoái nói, chúng ta liền hướng ngỗi vu thần lập thể. Hắn lúc này thi triển ra bái hồn vu pháp, sau lưng hiện ra một tòa tế đàn. Trên tế đàn, ngỗi vu thần hư ảnh xuất hiện. Hai người lúc này hướng ngỗi vu thần lập thể, riêng phần mình phỏng đoán lẫn nhau lời thề, nhìn xem phải chăng có lỗ thủng có thể chui. Bất quá hai người rất nhanh phát hiện đối phương lời thề rất là nhanh nhẹn linh hoạt, căn bản không có lưu lại bao nhiêu lỗ thủng, mặc dù có cũng là bẫy dập. Lão, tiểu, hồ ly này, hai người đồng thời trong lòng oán thầm nói. Ban công thố phun ra một ngụm chọc khí, nói, ta đem ngũi vu thần nhục thân giấu ở đại khư tận cùng phía nam Dương Sơn, hắn nguyên thần thì bị ta trấn áp tại tận cùng phía bắc Âm Sơn. Ngươi đi hai địa phương này liền có thể tìm được hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài kính Tần Mục, nói, Tần giáo chủ, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Tần Mục thử dò xét nói, ngươi hẳn là bày ra cái gì phong ấn a? Sao không cũng nói chuyện? Ban công thố giống như cười mà không phải cười nói, giáo chủ, ngươi và ta trong lời thề cũng không bao quát cái này. Huống chi, coi như ta nói ra, ngươi dám tin sao? Tần Mục cười ha hà, tươi cười nói, không dám tin, bất quá, ta nói ta không giết ngươi, nhưng cũng không đại biểu Duyên Khang quốc sư sẽ không giết ngươi. Ban công thố cười ha ha, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh từ trong gương chui ra, rơi xuống đất biến thành nhục thân, cười nói, Duyên Khang quốc sư bị chân thiên lão mẫu ngăn trở, hiện tại hai người chính vào khẩn yếu quan đầu, bản lãnh của bọn hắn tương xứng, thắng bại khó phân. Quanh hắn quấn Tần Mục đi hai vòng, đột nhiên hướng Tần Mục thống hạ sát thủ, cười hắc hắc nói, Tần giáo chủ, giữa chúng ta lời thề là ngươi thả ta đi, không thể giết ta, nhưng là trong lời thề nhưng không có nói ta không thể thừa cơ giết ngươi. Tần Mục sắc mặt đột biến, thân hình cấp tốc lui lại, ban công thố điên cuồng hướng hắn công tới, cất tiếng cười to, một chiêu một thức đánh cho thoải mái lâm ly. Chỉ cảm thấy lúc trước khuất nhục lại một lần không cánh mà bay. Tần Mục đỡ trái hở phải, ngăn cản gian nan, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không lớn. Nếu như công thủ cùng nhau dễ, ban công thố liền sẽ đại chiếm thượng phong, từ đó không ngừng đem ưu thế mở rộng. Kết quả là, chỉ sợ Tần Mục thật sự có khả năng thua ở dưới tay của hắn. Đại tôn, Tần Mục đột nhiên rút kiếm, hăng hái phản kích, cười nói, ta trong lời thề nói là không giết ngươi, nhưng không có nói không thể cắt đứt cánh tay của ngươi hoặc là tháo bỏ xuống mấy chân đâu. Ngươi yên tâm, tiểu đệ y thuật thông thần, coi như giúp ngươi cắt đến cổ, cũng có thể cam đoan để cho ngươi sống sót, nhiều nhất giúp ngươi đem đầu nhận được trên thân heo. Ban Công Thố suýt nữa bị hắn đem cánh tay cắt đi, vội vàng lui lại, tức thì nóng giận công tâm, mẹ ngươi chứng, mẹ ngươi chứng. Tần Mục giận dữ, ngươi lập thệ lúc không phải cũng cất giấu tính toán chờ lấy ám toán ta. Ban Công Thố trốn đông trốn tây, chật vật không chịu nổi, vội vàng vỗ bên hông thao thiết đài, cũng có một chiếc hộp kiếm bay ra, từng thanh phi kiếm bay lên không, hóa thành đạo kiếm thiên thứ 6, 7 đóa kim liên lộ ra dị, thanh triều hỉ yêu ác duy tân. Đây là đạo môn đạo kiếm thất tinh cảnh giới kiếm pháp. Kiếm phi thất tinh hóa liên, giấu ngũ hành, nạp nhật nguyệt, uy lực vô cùng lớn. Tần Mục quát lớn, đồng dạng cũng là đạo kiếm thiên thứ 6. Hai người kiếm pháp va chạm, Ban Công Thố bay ngược mà đi, đột nhiên hướng lòng đất vừa chui. Tần Mục xông lên phía trước, cao giọng nói, Long Bàn Tử, ta đến thương hắn, ngươi tới giết hắn, nói đi. Vừa người chui vào lòng đất, nơi xa, Long Kỳ Lân một mực tại nhìn quanh, từ đầu đến cuối không có phụ cận, nghe vậy vội vàng phong cấp hỏa liệu vọt tới. Hắn mới vừa tới đến Tần Mục cùng Ban Công Thố biến mất chi địa. Đột nhiên hơn 10 dặm bên ngoài đại mạc nổ tung, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Long Kỳ Lân đang muốn chạy tới, đột nhiên giữa không trung hai người cùng nhau lóe ra truyền tống phù văn. Thân hình biến mất, đợi cho hai người bọn họ thân hình chợt hiện, đã xuất hiện tại hơn 10 dặm địa chi bên ngoài. Kiếm quang đinh đinh đang đang va chạm. Hai người này đều là đào mệnh thành tinh gia hỏa, ta chỗ nào có thể đuổi theo kịp. Long Kỳ Lân kêu khổ, đang muốn đuổi về phía trước, Tần Mục cùng Ban Công Thố thân ảnh nhưng lại biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, kiếm quang phô thiên cái địa, va chạm dày đặc vô cùng, từng đạo huyết quang từ không trung vương xuống tới. Giáo chủ, không cần hướng về phía trước chạy. Long Kỳ Lân nhìn về phía trước, sắc mặt kịch biến, cao giọng nói, phía trước chính là quốc sư cùng chân thiên lão mẫu chiến trường. Tần Mục truy sát Ban Công Thố, Ban Công Thố cũng động liều mạng đào tẩu tâm tư, cương nhà lay động xông vào trong bão cát, Tần Mục cũng giết vào trong bão cát, cuồng phong gào thét, vòng quanh cát bụi, hình thành kinh khủng bão cát. Trong bão cát sấm sét vang dội, vô số cát bay như là vô số nhỏ bé linh binh, đánh ở trên người hắn suýt nữa đem hắn làn da đánh vỡ. Rất là đau đớn, chân long bá thể, Tần Mục quát lớn, những ngày này hắn đem cửu long đế vương công cùng bá thể tam đan công dung hợp thành quả lập tức. Bày ra, nguyên khí như rồng, chiếm cứ quanh thân, huyết mạch như rồng, tuôn trào không ngừng, cơ bắp như rồng, động tĩnh tựa như lôi đình bộc phát, vô số cát bay đánh ở trên người hắn, nhào nhào bị bắn ra. Cảm giác không thấy bao nhiêu đau đớn. Trong hai con mắt của hắn hai đạo quang mang bắn ra. Cát bay còn chưa đi vào trước mắt, liền bị trong mắt thần quang bốc hơi. Tần Mục bốn phía nhìn lại, thị lực khó mà vươn xa. Bất quá Ban Công Thố ngay tại cách đó không xa. Tần Mục lập tức giết tới tiến đến. Ban Công Thố dưới chân một mặt đại thuẫn. Trên thuẫn đều là quy văn. Quy văn phát ra quang mang, tại quanh người hắn chiếu rọi ra mỹ lệ mai rùa đồ án, đem hắn tầng tầng bảo vệ, bảo vật của hắn nhiều, vượt quá tưởng tượng, lần trước Duyên Khang quốc sư đại phá Hoàng Kim Cung, Ban Công Thố khẳng định đem chính mình vạn năm này đến thu thập hoặc là luyện chế linh binh mang đi. Không ít, quy văn đại thuẫn này, hiển nhiên cũng là một kiện uy lực cực mạnh dị bảo. Hai người tại trong bão cát gặp phải, tại trong bão cát hung ác như vậy hai người đều khó mà ổn định thân hình. Bị khủng bố phong bão cuốn lên lấy thân thể, ngay cả linh binh cũng vô pháp bay ra quá xa. nếu không liền sẽ bị phong bão cuốn đi. Trong bão cát từng đạo lôi đình bổ tới, không ngừng rơi vào hai người chung quanh, rơi trên người bọn hắn. Đột nhiên một cỗ ba động khủng bố đánh tới, hai người bị cỗ ba động kia chấn động đến thân thể run rẩy, cao cao bắn lên, đó là không ở giữa ba động, chợt cao chợt thấp, thân thể của bọn hắn cũng bị kéo đến lúc dài lúc ngắn. Dài lúc dài đến một trượng sáu bảy, thời gian ngắn chỉ có năm thước đến cao, khó chịu phi thường. Hô, một vòng màu đen to lớn mặt trời từ bên cạnh bọn họ nhấp nhô xông về phía trước. Trong hắc nhật kia mang theo cuồn cuộn nhiệt lượng, đem bốn phía cát bay cùng phong bạo nhóm lửa, cháy hừng hực biến thành từng đạo vòi rồng lửa, tấn mãnh đến cực điểm. Tần Mục cùng ban công Thố Lập không nổi thân hình, bị cuốn vào trong vòi rồng lửa, thô to vô cùng gió xoáy xoay tròn cấp tốc, đem hai người thân hình kéo theo, xoay tròn lấy sông lên không trung, đinh đinh đinh, hai người tại trong vòi rồng lửa kiếm kích trên dưới 100 nhớ. Lập tức một đạo thường thường chém tới kiếm quang đột nhiên cắt đứt vòi rồng lửa. Tần Mục cùng ban công Thố thân hình phi tốc xoay tròn, còn chưa tới kịp ổn định thân hình, tiếp lấy một đầu thô đạt trăm trượng xa xa phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ, mở cái miệng rộng hướng hai người đánh tới. Tần Mục chân phát phi nước đại, một bên khác ban công Thố trên không trung lăn lông lốc, hiểm lại càng hiểm tránh đi đầu này thô to vô cùng xa xa. Chỉ nghe xa xa chui vào đại địa lúc bắn ra tiếng oanh minh truyền đến, đem hai người chấn động đến thổ huyết. Chân Thiên Lão Mẫu cùng Duyên Khang Quốc Sư chiến đấu thực sự quá hung mãnh. Hai tôn thần chỉ này thần thông dư ba nhấc lên phong bạo bọn hắn cũng không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể táng thân tại trong bão cát. Ban công Thố tránh đi xa xa, hướng bão cát bên ngoài phóng đi. Lại tại lúc này, đinh tai nhức óc tiếng bước chân truyền đến. Tần Mục cùng ban công Thố ngốc trệ. Một tòa đại lục trong sa mạc di động xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo, bị chấn động ra tầng tầng gợn sóng. Không gian vốn không có thể thấy được, mà giờ khắc này không gian bị Thái Dương thuyền nghiền ép. Vậy mà có thể nhìn thấy không gian ba động. Chạy a, ban công Thố rít gào lên, nhưng là thanh âm cũng bị bao phủ tại trong bão cát. Tần Mục hướng ra phía ngoài chạy, nhưng là tại trong bão cát cho dù là hắn thi triển người thọt thâu thiên thần thối cũng chạy không nhanh, nơi này gió thực sự quá mạnh, một cỗ cường hoành vô cùng thần uy vọt tới, đem hai người xông đến trong miệng thổ huyết, cho dù là Tần Mục chân long bá thể, cho dù là ban công Thố quy thuẫn, cũng ngăn cản không nổi. Phải biết hai người bọn họ thực lực tu vi tuyệt đối đã sừng sững tại trên thất tinh cảnh giới tối đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là từ trong bão cát truyền đến thần uy thực sự quá mạnh. Bành, bành, Tần Mục dán tại Thái Dương thuyền trên một cái chân, không thể động đậy. Mặt của hắn bị đánh tới gió thổi ra rất nhiều tầng nếp nhăn. Không gian ba động đột nhiên đem hắn thân thể kéo thành dài hơn hai trượng. Tần Mục cảm giác được đầu của mình vừa mịn lại nhọn. Con mắt thấy Phật cũng biến thành quỷ dị. Bên cạnh chính là ban công Thố, cũng bị kéo thành một cây mì sợi, gắt gao dán tại Thái Dương thuyền trên đùi. Rốt cục, một đợt này ba động qua đi. Gió thổi đốt giảm, thân thể hai người phi tốc đạn về. Tần Mục hai tay cầm kiếm phi tốc xoay tròn, đinh đinh đinh dọc theo Thái Dương thuyền chân hướng ban công Thố chém tới. Ban công Thố chân đạp mai rùa, cầm kiếm ngăn cản, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Nửa cái chân bị Tần Mục chém xuống tới, quanh Thái Dương thuyền ba động lại lần nữa truyền đến. Cỗ ba động này lại là hướng ra phía ngoài bắn ra, đem hai người bắn bay, hai người bị ép tới giống như là biến thành một cái viên cầu. Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy một đạo kiếm quang cắt ra bão cát. Duyên Khang quốc sư tại trong ba động khủng bố đi đến trên Thái Dương thuyền. Kiếm quang đem tứ trụ trung ương chân thiên lão mẫu đầu lâu cắt ra. Chân thiên lão mẫu cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. To lớn mặt trời màu đen đang từ Duyên Khang quốc sư sau lưng nghiền ép mà tới. Vầng mặt trời màu đen kia nghiền nát trên Thái Dương thuyền cơ hồ tất cả mọi thứ. Từ Thái Dương thuyền sau lăn xuống bay ra ngoài, đem to lớn Thái Dương thuyền mang đến hướng về sau tung bay. Nhấc lên, nhấp nhô, thật lâu vừa rồi lắng lại, Tần Mục bị khủng bố phong bạo tung bay. Phong bạo đang điên cuồng phun trào, quét sạch thôn phệ càng nhiều hỏa diễm sa mạc. Cho dù ngay cả Long Kỳ Lân cũng bị cuốn lên, vô lực vùng vẫy mấy lần, lập tức liền phó thác cho trời, không nhúc nhích tùy ý phong bạo đem chính mình thổi bay ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.